Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Hỏa Thiêu Cương Thi. Hoàng Thịnh tràn đầy phấn khởi, một đêm tu luyện xuống tới, không chỉ luyện thành âm dương nhãn, còn đem ngưng thủy chú cho luyện đến thuấn phát tình trạng. Ngưng thủy chú, hao phí linh lực 5 điểm, thi pháp phạm vi 1 mét, nhưng ngưng kết 10 ml giọt nước. Cùng châm lửa chú đồng dạng, là một cái gân gà pháp thuật, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, chẳng qua nếu như dùng đúng đường tắt, tác dụng vẫn là rất lớn. Định thi chú, rất khó luyện, cửu thúc nói phối hợp đầu ngón tay nhiệt huyết làm môi giới, sẽ dễ dàng thi triển, nhưng Hoàng Thịnh thử nhiều lần, đều không thành công, mà lại vô luận thi pháp thành công hay là thất bại. Duy nhất một lần khấu trừ 20 điểm linh lực. Một đêm, Hoàng Thịnh liền thử 3 lần, sau đó cũng không dám thử lại đi xuống. Dù sao Hoàng Thịnh mỗi thi triển một lần, liền phải dừng lại minh tưởng nửa cái 1 giờ, mới có thể tiếp tục luyện tập. Số lần càng nhiều, Hoàng Thịnh đều chịu không được. Khó trách phim mở đầu, hành thi bạo động, Thu Sinh cùng Văn Tài sẽ bị đánh cho không có chút nào lực trở tay. Cái này, định thi chú, pháp lực thấp người, thật đúng là luyện không được. Mặc dù nói Hoàng Thịnh hao phí không ít thời gian tại tu luyện pháp thuật bên trên, nhưng là một đêm xuống tới, linh lực của hắn cũng là chướng mấy điểm, đạt đến 33 điểm, nhưng mà vẫn là không có gì chứng dụng. Hoàng Thịnh cứ như vậy, ban ngày đi nghĩa trang tăng độ yêu thích, ban đêm về hoàng gia tu luyện linh lực. Thu Sinh quả nhiên bị cửu thúc cứu trở về, nhưng là nữ quỷ vẫn là chạy. Ngược lại là Văn Tài ăn một ngày gạo nếp cháo, cùng tẩy gạo nếp nước tắm, thì độc thật to giảm bớt, mặt ngoài cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Để hắn vui vẻ không ít, mà Hoàng Thịnh cùng Nhậm Đình Đình quan hệ cũng tăng tiến không ít. Hoàng Thịnh đã từng len lén tiến vào phòng bếp, tại trong phòng bếp hôn Nhậm Đình Đình mấy lần, Nhậm Đình Đình cũng không có phản kháng, chỉ là lại một ngày trôi qua. Hoàng Thịnh sẽ pháp thuật không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại là linh lực tăng trưởng đến 43 điểm. Linh lực thành tơ có 4 ti, cửu thúc nói, linh lực 1 đến 3 tia, tức là tụ linh sơ kỳ, linh lực 4 đến 6 tia, tức là tụ linh trung kỳ, linh lực 7 đến 9 tia, thì là tụ linh hậu kỳ, linh lực đạt tới 10 tia, tức là tụ linh đại viên mãn, tại đạo môn bên trong. Loại người này cũng được xưng là chuẩn đạo sĩ. Hoàng Thịnh cảnh giới bây giờ liền đến tụ linh trung kỳ. Nếu như cứng rắn muốn chuyển đổi thành đạo cửa địa vị, cũng có thể được xưng hô một tiếng trung cấp đạo đồng. À, trưa hôm nay, Hoàng Thịnh lại đem cơm trưa khi bữa sáng ăn về sau, ngay tại trong phòng ngủ suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng không phải đang sầu lo Thu Sinh con kia nữ quỷ sự tình, bởi vì Văn Tài thi độc đã trừ bỏ không sai biệt lắm, mà nữ quỷ không có cứu vớt Thu Sinh thêm điểm hạng, cho nên bị cửu thúc đánh cho sắp hồn phi phách tán, cuối cùng nhưng vẫn là bị chạy trốn. Hắn lo lắng chính là một chuyện khác. Hôm nay khác biệt, Hoàng Thịnh trước mấy ngày như vậy tùy ý, là bởi vì Hoàng Thịnh biết cương thi bị ống mực tiến tổn thương đến về sau, mấy ngày nay không thể động đậy. Chỉ là qua hôm nay, con kia cương thi liền sẽ khôi phục lại, đồng thời hung tính tăng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, mở linh trí, con mắt có thể thấy vật, mà không phải chỉ dựa vào nhân khí. Hoàng Thịnh đoán chừng, cái này cương thi đều nhanh biến thành đồng giáp thi, cho nên Hoàng Thịnh do dự, đêm nay đến cùng còn muốn hay không lưu tại cửu thúc chỗ nào? Không cần phải nói. Nghĩa trang nơi đó là đêm nay quyết chiến trận, nhưng là tại trước khi quyết chiến, cái này cương thi còn tại đầu thôn giết chết gõ mõ cầm canh người. Mặc kệ cương thi là hữu tâm hay là vô tình, loại hành vi này đều có chút dương đông kích tây hương vị. Hoàng Thịnh có lòng muốn lưu tại hoàng gia đi, hắn lại sợ cương thi nhớ kỹ lần trước linh quang đoàn sự kiện, lần thứ nhất chạy tới tập kích hắn hoàng gia. Cho nên hắn hôm nay đều không có để mặt người hoa hướng dương hấp thu ánh nắng, đều là đặt ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, cho nên hôm nay mặt người Hoa Hướng Dương liền không cách nào ngưng tụ linh quang đoàn. Nhưng Hoàng Thịnh vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn lại dặn đi dặn lại từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng. Đêm nay nhất định phải giấu kỹ. Vào đêm sau ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Đừng có đèn đuốc, cửa sổ đóng chặt, lại tùy thời bảo trì cảnh giác. Hoàng Bách Vạn bị Hoàng Thịnh nói vội vã cuống cuồng. Hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng Thịnh cười nói không có việc gì. Chỉ là để phòng vạn nhất. Trầm ngâm hồi lâu. Hoàng Thịnh quyết định vẫn là đêm nay đi Nghĩa Trang. Mặc kệ ở nơi đó đều gặp nguy hiểm. Vẫn là tại Nghĩa Trang có bảo hiểm một điểm. Huống chi nếu như hắn cái kia ý nghĩ thật có thể thuận lợi áp dụng. Như vậy không nhất định có tưởng tượng nguy hiểm. Đi Nghĩa Trang phải thừa dịp sớm. Trời tối liền nguy hiểm. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Hoàng Thịnh liền tiến đến Nghĩa Trang. Trước khi đi hắn cũng cùng Hoàng Bách Vạn nói đêm nay muốn tại Nghĩa Trang qua đêm. Trong Nghĩa Trang, đối với Hoàng Thịnh đưa ra ngủ lại yêu cầu, Cửu Thúc cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngược lại là Văn Tài có chút dầu dĩ không vui. Nhậm Đình Đình ngược lại là phi thường mừng rỡ. Ngươi càng lo lắng cái gì liền đến càng nhanh. Ban ngày trôi qua rất nhanh, trời liền đã tối, trong Nghĩa Trang đốt nến ngọn đèn, mới có sáng ngời. Trong đại đường, Cửu Thúc đang nhìn Mao Sơn trị tà bí thuật. Hoàng Thịnh ngồi ở một bên, Nhậm Đình Đình đi theo hắn tả hữu, muốn nói nhiều với hắn nói chuyện. Chỉ là Hoàng Thịnh có tâm sự, câu được câu không địa lý. Văn Tài nhìn xem Nhậm Đình Đình, một bộ muốn nói còn đừng dáng vẻ. Thu Sinh ở bên nhìn xem Văn Tài dáng vẻ, tự diễu cười nhẹ một tiếng. Loại an tĩnh này tình hình tiếp tục không bao lâu. Chỉ nghe thấy bảo an đội trưởng A Uy vội vàng hấp tấp mang theo một đám bảo an chạy đến. Cửu Thúc, kia Cương Thi lại tại cửa thôn xuất hiện. Cửu Thúc A, một tiếng. Đào, chờ ta một hồi, liền chạy đi lấy ra hỏa. Vừa đi bên cạnh hướng những người khác nói. Các ngươi đem tất cả cửa sổ phong tốt. Dùng gạo nếp vẩy vào trên mặt đất. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên rời đi nửa bước. Cửu Thúc, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hoàng Thịnh đứng lên hỏi. Không được, ngươi lưu tại nơi này an toàn một điểm. Bảo vệ tốt Đình Đình. Cửu Thúc đi theo A Uy chạy ra ngoài. Cũng không quay đầu lại cự tuyệt nói. Hoàng Thịnh trong lòng thở dài. Được rồi, sớm tối phải đối mặt một ngày. Thu Sinh cùng Nhậm Đình Đình đã hành động. Văn Tài nhưng lại lề mà lề mề. Động tác có chút run rẩy. Hoàng Thịnh ở bên nhìn xem có chút im lặng. Văn Tài mỗi khi gặp được đại sự chính là này tấm đức hạnh. Hoàng Thịnh mình chạy đến cổng. Đem cửa ra vào đóng lại. Sau đó tại lấy ra gạo nếp. Tinh tế giải đầy toàn bộ đường tiền. Liền xem như dạng này. Hoàng Thịnh đều cảm thấy không an toàn. Chạy lên lầu 2. Đem lầu 2 đều giải đầy gạo nếp. Cũng may hắn lần này lấy ra gạo nếp đủ nhiều. Nếu để cho trong nguyên tắc mấy chục cân gạo nếp, khẳng định là không đủ dùng. Hơn nửa canh giờ, cửa chính đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hoàng Thịnh lập tức ánh mắt lạnh lẽo đến rồi. Không biết vì cái gì, thường ngày rất lo lắng thụ sợ sự tình. Sự đáo lâm đầu, Hoàng Thịnh ngược lại không có chút nào hốt hoảng. Ngược lại trở nên tỉnh táo lại. Thu Sinh cùng Nhậm Đình Đình nghe đều vui mừng nhướng mày. Cửu Thúc tồn tại chính là để bọn hắn có loại cảm giác an toàn. Thu Sinh nói, sư phó trở về, còn không đi mở cửa. Văn Tài a một tiếng, liền đi qua. Hoàng Thịnh cầm đổ đầy dầu hỏa hồ lô lớn, âm thầm theo sau lưng. Thịnh ca, ngươi làm cái gì? Nhậm Đình Đình không hiểu hỏi. Hoàng Thịnh không có trả lời. Nhưng là bị Cương Thi đập ra đại môn rất tốt cho Nhậm Đình Đình đáp án. Nhậm Đình Đình dọa đến hét lên. Cùng lúc trước y quan hoàn chỉnh Cương Thi hình tượng so sánh. Hiện tại Nhậm lão thái gia nhìn rất chật vật. Quần áo tả tơi. Một nửa quần không có. Đi chân trần đi. Chỉ là ánh mắt sáng tỏ. Răng nanh trần trụi bên ngoài. Chỉ là tới gần một điểm. Hoàng Thịnh đã nghe đến một cỗ hiện ra âm lãnh mùi thối. Văn Tài hốt hoảng chạy trốn trở về. Hoàng Thịnh lại là cầm hồ lô lớn. Hung hăng hướng phía Cương Thi một đập. Ba, một tiếng. chứa dầu hỏa hồ lô lớn bị cương thi đập mất còn tại một bên. Trên tay chỉ có một ít dầu hỏa tung tóe. Phải gặp, không nghĩ tới tình huống này. Hoàng Thịnh trong lòng cười khổ mình suy nghĩ không chu toàn. Nhưng là não hải nhất niệm, ngón tay một chỉ, châm lửa chú, liền thuấn phát ra ngoài. Cương thi tung tóe lửa cháy dầu cánh tay liền đốt lên. Sau đó Hoàng Thịnh cái gì đều mặc kệ, liền hướng sau lưng chạy tới. Cương thi thụ đòn công kích này, hung tính đại phát, nhanh chân hướng phía Hoàng Thịnh đuổi theo. Kết quả một cước dẫm lên gạo nếp, bàn chân bị bỏng đến. Hoàng Thịnh chạy vào gian phòng, Thu Sinh liền đã đem cổng đóng lại, cũng kéo tới ghế dài chặn lấy. Mấy người động thủ, chuyển đến thô thô gậy gỗ đỉnh lấy. Văn Tài vẫn là trước sau như một không còn dùng được. Cả người run rẩy, thế mà muốn chạy đi mở cửa sau. Cũng may bị Thu Sinh ngăn cản. Lúc này cổng truyền đến mãnh liệt lực trùng kích. Để dùng thân thể đỉnh lấy Hoàng Thịnh cùng Nhậm Đình Đình nhận lấy không nhẹ lực phản chấn. Móa nó, cương thi như thế đại lực nha. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngay cả Hoàng Thịnh cũng nhịn không được bạo nói tục. Còn không mau tới hỗ trợ. Cảm nhận được cương thi lại một lần đại lực phá cửa. Hoàng Thịnh quát lớn nói. Bởi vì Hoàng Thịnh lâm thời đâm một tay. Kết quả rước lấy cương thi theo đuổi không bỏ công kích. Mà không phải giống phim đồng dạng. Cương thi chạy tới phòng chứa thi thể nện quan tài. Cũng bỏ lên trên nóc nhà. Từ nóc nhà cửa sổ bất quá lúc này. Hoàng Thịnh trong lòng một điểm khẩn trương đều không có. Thế mà còn có một chút hưng phấn. Nha. Bị Hoàng Thịnh như thế quát một tiếng, Thu Sinh phản ứng nhanh chóng chạy tới đỉnh lấy đại môn. Mà Văn Tài đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy lợi hại hơn. Văn Tài ngươi nhanh đi cầm gạo nếp tới. Nhìn thấy Văn Tài bộ dạng này, Hoàng Thịnh quát, Văn Tài há miệng run rẩy đi lấy gạo nếp tới. Cương thi động tác càng ngày càng mãnh, đại môn hai bên đinh sắt đều buông lỏng. Rốt cục mấy người đều muốn không chịu nổi. Cùng một chỗ lui về sau xuống tới. Vừa lui xuống tới, đại môn liền bị cương thi ném ra. Trong cho bụi hiện ra cương thi giữ tợn diện mạo. Nguyên bản đốt cánh tay đã tự động diệt. Có một cỗ mùi khét truyền đến. Cương thi liếc nhìn Nhậm Đình Đình cái này người thân, liền muốn lao đến. Hoàng Thịnh vội la lên, Đình Đình chạy mau. Mà Thu Sinh đã hai chân khép lại, hướng phía cương thi đá vào. Hoàng Thịnh thì chạy đến Văn Tài bên người, đoạt lấy trong tay hắn gạo nếp, hướng phía cương thi vẩy tới. Cương thi bị Thu Sinh bị đá lui về sau một hai bước, mà Thu Sinh thì bị lực phản chấn cho hung hăng đẩy lui. Ngay sau đó, liền gặp được Hoàng Thịnh thiên nữ tán hoa vung lấy gạo nếp. Gạo nếp cùng cương thi thi khí phát sinh kịch liệt va chạm. Cương thi thân thể thỉnh thoảng vang lên lốp bốp tiếng nổ. Không ngừng lui lại, vừa vặn lúc này, cửu thúc cùng A Uy cũng chạy tới. A Uy nhìn thấy cương thi, lập tức dọa đến trốn ở phía sau cửa không dám vào tới. Mà cửu thúc lại là sắc mặt ngưng lại, từ tùy thân túi đen bên trong xuất ra ống mực tuyến. Đối cương thi nhấn một cái, phanh xùy một tiếng, cương thi một tiếng gầm nhẹ, bị gạo nếp tuyến đè lại địa phương nổ ra. Toàn bộ thân thể cũng bay vào bên trong nhào vào. Đứng ở bên trong Thu Sinh cùng Hoàng Thịnh tranh thủ thời gian tư tán mở. Cương thi từ dưới đất bò dậy. Con mắt liếc mắt liền thấy được trốn ở phía sau rèm Văn Tài cùng Nhậm Đình Đình. Lập tức đến từ người thân xúc động. Để nó không quan tâm. Hướng phía hai người phương hướng đi đến. Nhậm Đình Đình dọa đến lại kêu lên. Văn Tài cũng là một thân kêu thảm. Lúc này cửu thúc cũng theo vào tới trong đại đường. Đối cương thi chính là một cước. Đáng tiếc không có có tác dụng. Ngược lại là cửu thúc bị chấn một cái. Thu Sinh tại cương thi sau lưng. Dùng hết toàn lực đối cương thi chân phải bổ nhào về phía trước. Cương thi chân phải quỳ xuống. Lập tức lại bắn lên đến. Ngay tiếp theo đem Thu Sinh cũng cho bắn ra. Cương thi vẫn như cũ kiên định hướng Nhậm Đình Đình phương hướng sải bước đi đi. Nhậm Đình Đình tranh thủ thời gian lôi kéo không biết làm sao Văn Tài phòng nghỉ thời gian mặt bỏ. Chạy, mà Hoàng Thịnh thì chạy đến một bên. Cầm lấy Hoàng Thịnh sớm lấy ra dầu hỏa hồ lô. Vọt tới cương thi sau lưng. hung hăng một đập, xoạt, cương thi phía sau lưng toàn bộ chảy xuôi dầu hỏa. Có lẽ dầu hỏa hương vị để cái này cương thi ký ức khắc sâu. Cương thi xoay đầu lại hướng lấy Hoàng Thịnh chính là bổ nhào về phía trước. Hoàng Thịnh vội vàng hướng bên cạnh nhảy xuống. Cương thi móng tay phá vỡ quần của hắn. Cũng may không có thương tổn đến. Hoàng Thịnh nhảy hướng bên cạnh sau chính là lăn một vòng. Hơi rời đi cương thi một điểm khoảng cách. Chỉ là cương thi đối với hắn có chút không buông tha. Một mực hướng phía Hoàng Thịnh đuổi theo. Hỗn loạn bên trong Hoàng Thịnh thi triển một lần châm lửa chú. Bởi vì là đối cương thi chính diện thi triển. Mà dầu hỏa chảy xuôi tại cương thi phía sau. Kết quả ngay cả cái hỏa tinh đều không có bốc lên. Liền bị thi khí tiêu diệt. Hoàng Thịnh còn kém chút bị cương thi cho bắt được. Lúc này, cửu thúc cầm một thanh quan đao từ phía sau lưng hung hăng bổ về phía cương thi đầu lâu. Leng keng, một tiếng kim thiết đụng nhau thanh âm truyền đến. Cương thi một điểm dị dạng đều không có. Bất quá lại là hấp dẫn cương thi lực chú ý. Xoay đầu lại công kích lên cửu thúc. Cơ hội, Hoàng Thịnh trong lòng thầm nghĩ. Lúc này liên tục thi triển hai lần châm lửa chú. Hoàng Thịnh hết thảy hao phí 10 điểm linh lực, còn thừa lại 33 điểm linh lực. Hoàng Thịnh liên tiếp thi triển hai cái châm lửa chú tại cương thi phía sau lưng địa phương khác. Nhao, xẹt một tiếng, cương thi phía sau lưng liền mãnh liệt bốc cháy lên. A, chấm ngoặc kép, cương thi nhịn không được hét thảm lên. Phía sau lưng cũng bắt đầu tỏ khắp lấy từng tầng hắc khí. Cương thi xoay đầu lại. Đối Hoàng Thịnh chính là thẳng tắp đánh tới. Hoàng Thịnh nào dám lưu lại. Thì triển xong châm lửa chú về sau. Hắn liền hướng cổng đánh tới. Cương thi đuổi tới cổng. Cổng bên trên vung lấy gạo nếp. Cương thi dẫm mạnh. Lại là một tiếng chu lên. Lui xuống tới. Lúc này cửu thúc cùng Thu Sinh đã chạy tới phía sau của nó. Thu Sinh từ cạnh góc tường cũng cầm lấy dầu hỏa hồ lô. Bỗng nhiên đánh tới hướng hỏa diễm bị thi khí làm cho có chút tối nhạt cương thi phía sau lưng. Xoẹt, so với lần trước thảm hại hơn chu lên vang lên. Cương thi phía sau lưng lại càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Hỏa diễm thậm chí lan tràn đến nó tiền thân. Toàn bộ thân thể đều muốn bắt đầu đốt lên. Phát cuồng cương thi tại trong đại đường bốn phía đi loạn. Đốt lên không ít đồ dùng trong nhà. Bởi vì hỏa diễm thiêu đốt quan hệ. Nó thấy không rõ sự vật, mấy lần công kích đều bị Thu Sinh cùng cửu thúc tránh thoát. Cửu thúc thậm chí cũng cầm một cái dầu hỏa hồ lô. Cũng hung hăng đánh tới hướng cương thi trước ngực. Lập tức kịch liệt hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Cương thi thi khí cũng không còn cách nào che chắn hỏa diễm nung khô. Cả người tạo thành một cái hỏa trụ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì rồi? Thanh âm quen thuộc từ Hoàng Thịnh sau lưng truyền đến. Hoàng Thịnh quay đầu nhìn lại. Chính là quen thuộc Tứ Mục đạo trưởng. Cầm chấn thi linh. Dẫn từng cái hành thi lúc trước cửa nhảy vào. Bởi vì hành thi không có bao nhiêu thi khí. Cho nên sẽ không theo gạo nếp phát sinh kịch liệt va chạm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.